Bầu trời đầy sao không bằng anh. Chương 22:22, Honeymoon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc ngày đầu tiên của buổi hôn lễ, Phương Thần Duật giao lại quyền tiếp quản khách ở resort lại cho mẹ mình rồi cùng với Thường Hy lên phi cơ riêng để bay sang Pháp. Phương Thần Duật đã tính toán sẵn lịch và giờ bay. Hai người sẽ ở Pháp cùng hưởng tuần trăng mật 5 ngày. Anh không đưa Thường Hy về nhà riêng ở Pháp mà đặt khách sạn có view nhìn ra tháp Eiffel. Hai người mất hết 14 tiếng bay, họ xuất phát lúc 7 giờ tối ở Việt, bay sang Pháp thì đã là 16 giờ chiều ngày hôm sau, còn ở Việt thì đã là 21 giờ tối. Vừa vào đến khách sạn thì trời đã tối, Thường Hy đã không còn sức lực nữa, cô trực tiếp nhào lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Sau khi nhân viên đã mang hết hành lý vào, Phương Thần Duật mới khóa cửa lại. Thường Hy vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay, ngày hôm nay cô đi tới đi lui, lại ngồi máy bay cả quãng đường dài nên cô rất mệt. Phương Thần Duật tiến đến bên cạnh giường, cởi áo vest ngoài ra treo lên giá, tiện tay anh tháo phăng cả caravat. Anh ngồi bên mép giường nhìn Thường Hy đang ngủ say sưa như một chú mèo ngoan ngoãn. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là buổi chiều nên anh gọi Thường Hy dậy ăn uống tắm rửa, để thời gian ngủ lại cho buổi tối. Ở đây lệch múi giờ tận 5 tiếng so với ở Việt nên Thường Hy rất không quen, Phương Thần Duật thì không sao vì anh thường xuyên công tác ở đây. Thường Hy vẫn còn lơ mơ ngủ bước vào toilet tắm qua loa một chút rồi thay đồ. Một lát sau thì cũng đã tỉnh ngủ hẳn, Phương Thần Duật gọi người mang thức ăn tối lên. Thành phố Paris về đêm đẹp đến nao lòng, tối nay có tuyết rơi, những bông tuyết rơi xuống còn đọng ở khung kính được lắp sát sàn. Ở xa xa những tòa nhà, những công trình kiến trúc hay những quán cà phê cổ kính được một lớp ánh sáng bao phủ. Đầu đó còn nghe thấy một tiếng nhạc du dương. Tiếng kèn trong những buổi hòa nhạc đang vang vọng. Xa xa là tiếng chuông nhà thờ. Căn phòng mà hai người đang ở là căn phòng có view city đẹp nhất, nằm ở tầng 11 của khách sạn. Phương Thần Duật đã mất hơn một tuần để tìm và đặt trước. Lúc Phương Thần Duật bước vào phòng tắm, Thường Hy tiến về phía cửa ban công. Ở Việt Nam không có tuyết nên đây là lần đầu Thường Hy nhìn thấy tuyết rơi. Cô mở cửa đưa tay ra hướng tuyết. Cứ thế từng bông rơi xuống đọng lại cho đến khi hai bàn tay của cô tê cứng vì lạnh. Phương Thần Duật từ bên trong toilet bước ra thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng ngoài ban công hứng lạnh, chân lại không mang dép thì anh liền nhíu mày, tiến đến bên giường gom lấy chiếc chăn ra chỗ Thường Hy quấn chăn lên người cô, sau đó đóng cửa lại. Em không biết lạnh hả? Đến dép cũng không chịu mang vào. Phương Thần Duật thấp giọng của trách. Anh cầm bàn tay đang tê cứng của cô giấu vào trong lòng bàn tay to lớn của mình. Hơi ấm từ tay anh dần dần truyền vào cô. Anh đừng giận, Thường Hy rũ mắt, giọng lý nhí. Anh không giận, lỡ em bị bệnh thì sao? Ở đây nhiệt độ rất thấp, khác với ở Việt Nam. Anh sợ em không quen thích nghi với mùa đông ở đây. Phương Thần Duật thở dài bất đắc dĩ. Đợi tay cô ấm lại, anh mới cúi xuống xỏ dép vào chân cho cô rồi dắt sang bàn ăn. Khách sạn này chỉ trang bị cửa ban công chứ không có cửa sổ. Cửa sổ được thay thế bằng kính lắp từ trần nhà xuống sát sàn, và được phủ rèn phía trên. Tiện cho việc ngắm toàn cảnh Paris, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn. Phương Thần Duật kéo ghế cho Thường Hy trước rồi mới đi đến vị trí đối diện cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Hy lạ một cái là, khách sạn 5 sao ở Pháp nhưng trên bàn chỉ có đúng một món beef steak, còn lại thì toàn là đồ ăn Việt. Anh nghĩ em ăn đồ Tây không quen nên chỉ gọi beef steak thôi. Thường Hy cảm thấy người đàn ông này thực sự quá chu đáo. Đúng là cô không ăn được đồ Tây, cả buổi cô chỉ ăn vài lát bò thôi. Ngon không? Thường Hy gật gật đầu, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Phương Thần Duật thấy Thường Hy ăn đến no căng, anh cười khẽ. Ngon không? Đương nhiên là ngon, sang đến tận đây mà còn ăn được đồ ăn Việt, mà đây đều là những món cô thích. Em muốn uống một chút rượu không? Được, đây là loại rượu vang nhẹ. Tuy Thường Hy chưa uống rượu lần nào nhưng hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, uống một chút cũng chẳng sao. Cô nhấp thử một chút, không quá đắng nhưng cũng không quá ngọt, nhưng hơi nóng. Cô lại nhấp thêm một chút, thứ này mặc dù khó uống nhưng khi càng nếm thử thì sẽ càng nghiện. Một lúc sau thì Thường Hy đã lâng lâng vì hơi men, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Từ đầu đến cuối cô chỉ tập trung uống rượu mà không hề biết ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình đã càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Bỗng một đôi tay từ phía sau ôm lấy đôi vai thanh mảnh của cô, giọng nói trầm thấp vang bên tai còn mang theo một sự mê hoặc. Em mệt rồi, anh đưa em đi nghỉ nhé. Bít tết, món bò bít tết, cách chương.